Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2231. Nguyễn Trì Hạ gật gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Người làm việc cũng đâu phải anh. Cố Chi Dân cười nói. Nguyễn Trì Hạ lại hỏi Cố Chi Dân. Anh cũng không biết Tư Mộ Hàn đang ở đâu sao? Anh trước đã nói không biết rồi mà. Đàn ông bọn anh đâu nói với mẹ hay vợ những thứ này. Cậu ta lười nói. Anh cũng lười hỏi. Biểu tình của Cố Chi Dân tự nhiên giống như thẩm lệ, tìm không ra sơ hở. Khoảnh khắc đó Nguyễn Trì Hạ trầm mặc, lại trôi qua một lúc nữa, Nguyễn Trì Hạ yếu ớt mở miệng. Mặc dù lời hai người nhìn thì rất đáng tin, nhưng tớ vẫn có loại cảm giác hai người đang lừa tớ. Cố Chi Dân, thẩm lệ, hai người đều sững người, bọn họ đã cố gắng như vậy rồi, vẫn không giấu được sao? Nguyễn Trì Hạ nhìn biểu cảm của hai người, lại càng có thể chắc chắn cách nghĩ của bản thân. Tư Mộ Hàn nói là ra ngoài làm việc, chắc chắn không có đơn giản như vậy. Cố Chi Dân và thẩm lệ không muốn lừa cô như vậy đâu. Cũng chính là nói, là Tư Mộ Hàn gọi đến để lừa cô. Sao có thể, thẩm lệ ngữ khí dần chột dạ. Nguyễn Trì Hạ chỉ cười nhìn cô ấy. Thẩm lệ đỡ chán, có chút nhụt chí. Quả nhiên không thể nói dối trước mặt người mình quá thân quen. Thẩm lệ thở dài, tớ phát hiện cậu ở bên Tư Mộ Hàn lâu, cũng càng ngày càng thông minh cẩn thận, muốn giấu cậu cái gì, thật sự rất khó. Lời này của cô ấy chính là hoàn toàn buông xuống, tiếp tục nói dối nữa cũng chả có ích gì, Nguyễn Trì Hạ sẽ không tin nữa. Tớ chỉ là quá hiểu Tư Mộ Hàn thôi, cô cũng không trách Cố Chi Dân và thẩm lệ, dù sao cũng là Tư Mộ Hàn kêu họ làm như vậy. Bọn họ sao có thể từ chối Tư Mộ Hàn được chứ? Thẩm lệ đã thừa nhận, Cố Chi Dân cũng không cần phải duy trì nữa. Xác thực là Tư Mộ Hàn tìm bọn anh đến, nhưng bọn anh thật sự không biết cậu ta đi đâu làm gì cả. Nguyễn Trì Hạ có chút không biết làm sao, mỉm cười. Tớ chắc biết anh ấy đi làm gì rồi. Trước đây Tạ Sinh giả trang ở khách sạn, sau chuyện đó Tư Mộ Hàn nói qua anh sớm đã có kế hoạch, khi cô hỏi, anh lại không nói cho cô biết. Thì ra, đây chính là kế hoạch của anh lại tự mình đi xử lý chuyện này. Tư Mộ Hàn đang thay đổi, nhưng cũng không có thay đổi. Nguyễn Trì Hạ không có cách nào giữ anh, bây giờ cũng không phải lúc tức giận, bộ dạng hiện nay của cô không giúp được Tư Mộ Hàn cái gì. Tư Mộ Hàn thực hiện kế hoạch như vậy, cũng bởi vì sự an toàn của cô. Nhưng, chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được. Cách chương.